Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. 157 thẩm vấn ngày hôm qua xem trước một chương các bạn nhỏ có thể kéo đến chương mặt xem một cái. Ta bỏ thêm điểm cốt truyện, có điểm điểm cưỡng bách chứng. Không có biện pháp đặt ở này một chương tới nói, đèn rực rỡ ánh sáng toàn bộ bầu trời đêm. Quanh mình lại mơ hồ có một loại bão táp trước yên lặng. Một khác tòa thành thị, hình trinh đại lâu tiếng bước chân phân loạn, mới vừa vượt khu điều lấy hồ sơ Cam Tiểu La vội vàng. Đi đến, Hứa Cảnh Giang, nam, 25 tuổi, 2 năm trước tốt nghiệp ở Phương Nam Chính Pháp Đại học. Tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào Hoa Vân Y Dược Pháp Vụ Bộ. Công tác 2 năm đã nhiều lần thăng chức. Trước mắt đã lực áp càng nhiều có tư lịch lão công nhân viên chức. Trở thành pháp vụ tiểu tổ tổ trưởng, Cam Tiểu La mới vừa dừng lại. Bên cạnh Giang Dịch phản ứng cực nhanh. Tiếp theo nói, bắt cóc án ngày đó. Hứa Cảnh Giang xác thật đến quá Lâm Nam Sơn. Lúc ấy là buổi tối 8 giờ. Lâm Nam Sơn phụ cận còn không có phong tỏa. Hắn bên đường phản hồi thời điểm gặp được kiểm tra nhân viên. Trên xe liền hắn một người. Hắn xưng chính mình là bởi vì công tác phiền muộn ra tới giải sầu. Theo thay phiên công việc nhân viên nói. Lúc ấy hắn nhìn không ra cái gì dị thường, văn phòng dần dần an tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được bên ngoài các đồng sự bận rộn thanh âm, Lục Quân một tay trống ở trên bàn. Đỉnh đầu lạnh băng ánh đèn theo hắn sườn mặt một đường đi xuống kéo dài. Phác họa ra thanh tỉnh. Lý trí bộ dáng, đêm đó xuất hiện ở Lâm Nam Sơn phụ cận người thật sự đều là trùng hợp sao? Hắn tưởng, từ đầu tới đuôi, những cái đó đều chỉ là Tân Phương Tấn phiến diện chi từ. Không, ít nhất không phải là như vậy. Khẳng định là cái nào phân đoạn ra vấn đề, Tân Phương Tấn mới có thể bị bắt từ bỏ tại chỗ chờ đợi cứu viện. Mà là lựa chọn bắt cóc con tin tới đổi lấy sinh lộ, Lục Quân trước mắt phảng phất hiện lên đêm đó. Rơi xuống mưa to núi rừng, cùng với xuyên thấu qua tai nghe truyền đến Tân Phương Tấn khí phách hăng hái thanh âm. Sở hữu chi tiết ở xong việc hắn đều từng một lần phục bàn quá. Nhưng chưa bao giờ có một cái chớp mắt làm hắn như vậy kiên định cho rằng này sau lưng khẳng định. Cất giấu cái gì? Đúng lúc này, di động không hề dấu hiệu vang lên, là đang ở công tác bên ngoài Đinh Khải Hải, hắn tiếp khởi điện. Thoại. Uy, trung tâm thành phố thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ cửa. Đinh Khải Hải đứng ở ám vô ánh mặt trời chỗ. Trầm giọng mở miệng, Lục đội, là ta, Hứa Cảnh Giang 3 ngày trước đến Uy Sa Thị đi công tác. Trước mắt đã liên hệ thượng nhân. Hắn tỏ vẻ không quen biết Tân Phương Tấn. Chỉ là nghe nói qua. Rốt cuộc Tân Phương Tấn ở thành phố C xí nghiệp trong giới không phải vô danh hạng người. Nhưng là căn cứ bên người bằng hữu khẩu thuật. Bên này chúng ta phát hiện Hứa Cảnh Giang nửa năm trước gia nhập một nhà thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ. Mà Tân Phương Tấn cũng là nhà này câu lạc bộ hội viên. Bọn họ một tháng ít nhất có 2-3 thiên tới câu lạc bộ thời gian là trùng hợp. Hơn nữa nhân viên công tác từng nhìn đến bọn họ nói chuyện với nhau quá. Cụ thể trải qua đã sửa sang lại hào. Sau đó liền phát đến người di động thượng. Đã biết, Lục Quân cầm lấy trên bàn văn kiện. Ý bảo ngây người hai người đuổi kịp. Ngay sau đó mở ra cửa văn phòng đi ra ngoài, nửa giờ sau. Tân Phương Tấn bị mang đến phòng thẩm vấn, mấy tháng trước. Hắn từng bằng thể diện tư thái xuất hiện ở chỗ này. Hiện giờ tóc hỗn độn bất kham. Trên cằm mọc ra màu xanh lá hồ cha. Cả người tiêu tụy bất kham. Chỉ có đồng tử kia phân tinh thần khí như cũ không ma diệt, Lục Quân không cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp đem một chương ảnh chụp ném tới hắn trên bàn, nhận thức hắn sao? Trong nháy mắt kia, Tân Phương Tấn sắc mặt tựa hồ có chút cứng đờ. Nhưng hắn thực mau cười khai. Cảnh sát người nào cha không đến. Còn cần ta giới thiệu. Lục Quân vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Năm nay một nguyệt 13 ngày. Các ngươi từng ở Lam Đan thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ gặp mặt. Bởi vì ngay lúc đó phục vụ sinh đối Hứa Cảnh Giang ôm có hảo cảm. Cho nên vẫn luôn lưu ý các ngươi nhất cử nhất động. Nghe nói lúc ấy các ngươi nói chuyện với nhau cũng không vui sướng, Tân Phương Tấn căn bản không. rảnh đi hồi tưởng thời gian này hắn rốt cuộc có phải hay không đi qua câu lạc bộ. Chỉ theo bản năng ánh mắt âm trầm mà hồi trừng mắt Lục Quân. Cùng tồn tại một gian câu lạc bộ, có điểm tranh chấp coi như cái gì? Nếu Lục Chi đội ngươi không nói, ta đều đã quên chuyện này, phải không? Lục Quân hơi hơi nhướng mày, thon dài trắng nõn tay ấn ở thiết trước bàn. Ta đây khá tò mò, nếu chỉ là điểm không chớp mắt việc nhỏ, vì cái gì Hứa Cảnh Giang muốn tố giác ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán kéo hắn nhập bọn, cùng nhau buôn lậu ma túy? Phong Thẩm Vấn hô hấp cứng lại, đi theo hình cảnh thần sắc bất biến. Huyết khí lại thoáng chốc xông lên Tân Phương Tấn cổ họng. Hắn thậm chí ý đồ đứng lên, đáng tiếc bị chặt chẽ nướng ở ghế trên. Xiềng xích va chạm gian thanh thúy tiếng vang lên. Hắn ở nói bậy gì đó? Có phải hay không nói bậy hết thầy từ chứng cứ quyết định? Lục Quân vai lưng đứng thẳng, xoay người cùng hai gã hình cảnh gật đầu ý bảo. Sau đó chuẩn bị rời đi, mở ra phòng thẩm vấn sau đại môn. Hắn biểu tình đạm nhiên mà nghiêng đầu nhìn mắt Tân Phương Tấn. Ta chỉ biết một khi căn cứ Hứa Cảnh Giang cung cấp manh mối thu thập đến ngươi buôn lậu ma túy. Chứng cứ, căn bản không cần tìm được ngươi cung hóa nhà trên, là có thể tức khắc phán ngươi tử hình. Hắn ở nói dối. Ta căn bản là không có. Lục Quân đánh gãy hắn. Ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng, cũng không phải phải nghe ngươi vô nghĩa. Tân Phương Tấn môi răng rùng mình, từ lần đầu tiên bước vào cái này địa phương bắt đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài. Nhưng giờ khắc này, hắn thật là cảm thấy chính mình muốn cùng đường bí lối, mắt thấy Lục Quân liền phải rời đi. Hắn buột miệng thốt ra, này hết thảy đều là bọn họ dự mưu. Lục Quân bước chân dừng lại, phòng thẩm vấn không khí nặng nề. Một tia hàn ý từ kia còn tại không trung tiếng vọng âm cuối thẩm thấu ra tới, sau một lúc lâu. Lục Quân ngồi trở lại trước bàn, ngươi hiện tại có thể bắt đầu nói, Tân Phương Tấn cúi đầu. Ngón tay gắt gao nắm thành quyền, hắn không phải không có hối hận chính mình vừa mới đem lời nói để lộ ra tới, nhưng đã không còn kịp rồi. Tới rồi cái này thời điểm. Trong thân thể sở hữu bản năng cầu sinh đều ở thúc đẩy hắn đi phía trước đi, rốt cuộc. Hắn giọng nói phát run mà nói. Bọn họ muốn ta chuộc tội, Lục Quân hỏi. Bọn họ là ai? Tiên sinh, ngươi gặp qua hắn? Không, ta là 10 năm trước ngẫu nhiên tiếp xúc đến thủ hạ của hắn. Khi đó hắn còn không tín nhiệm ta. Ta lấy không được nhiều ít hóa. Tân Phương Tấn thoát lực mà tựa lưng vào ghế ngồi. Sau lại ta ở trong công ty có quyền lên tiếng, bọn họ bên kia mới dần dần chịu phóng chút hóa cho ta, vì cái gì nói chuộc tội? Tân Phương Tấn khóe miệng nâng nâng, tựa hồ là tưởng lộ ra một cái mỉa mai ý cười tới. Đáng tiếc mặt bộ cơ bắp đã không chịu khống chế, nghe nói tiên sinh là cái độ cao tinh thần thói ở sạch người. Hắn không cho phép phản bội. Cũng không cho phép thủ hạ người đối hắn có một chút ít vi phạm, Lục Quân đánh giá hắn. Ngươi làm cái gì? Ta, Tân Phương Tấn cười nhạo một tiếng. Ta bất quá là đem thứ tốt cấp người đáng ghét đưa đi. Làm nàng dính điểm nghiện thôi. Loại đồ vật này, lại không muốn sống. Ai biết nàng như vậy luẩn quẩn trong lòng tự sát. Nửa năm trước không biết như thế nào chuyện này liền truyền tới tiên sinh trong tai. Hoặc là cho tới nay hắn đối thuộc hạ hướng đi đều có cao cường độ theo dõi. Cho nên theo dõi ta. Nhưng này không phải cái chê cười sao? Làm buôn bán chú ý hợp pháp hợp quy còn chưa tính. Buôn lậu ma túy còn thủ cái gì quy củ, cách đó không xa vang lên Giang Dịch thanh âm. Ngươi nói chuộc tội, chính là mua hung, phóng hỏa, bắt cóc. Hắn vẫn luôn ngồi ở một bên. Từ vừa mới bắt đầu sắc mặt căng thẳng đến đáng sợ, còn bao gồm trốn ngục. Động thủ trước sở hữu phân đoạn ta suy nghĩ ngàn vạn biến. Ta nguyên bản nghĩ là đêm đó bọn họ sẽ dựa theo ước định đến tiễn ta xuất cảnh. Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ vẫn là từ bỏ ta. Nhưng ta tưởng không rõ. Vì cái gì muốn nhằm vào ta, Tân Phương Tấn lẩm bẩm. Vị này đã từng khí phách hăng hái xí nghiệp ra đáy mắt đã ảm đạm đi xuống. Gần bởi vì cái gọi là tinh thần thói ở sạch liền đem ta đẩy vào cảnh sát trong tay sao? Như vậy đối hắn lại có chỗ tốt gì? Hắn nói đồng dạng nói ra ở đây hình cảnh tiếng lòng, tiên sinh danh hào mười mấy năm trước cũng đã xuất hiện, nhưng chân chính bắt đầu truyền lưu vẫn là ở 10 năm trước. Hắn cùng mặt khác buôn ma túy phong cách hành sự xác thật bất đồng. Chỉ làm buôn bán, hơn nữa làm người cực kỳ điệu thấp, chưa từng lộ diện quá, Giang Dịch hít sâu một hơi. Vì cái gì? Tân Phương Tấn tựa hồ muốn cười, nhưng hắn biểu tình càng tiếp cận âm u. Cái gì vì cái gì? Bên kia làm ta chuộc tội, làm ta làm ra điểm xã hội tính tin tức tới. Ta có thể làm sao bây giờ? Tự cứu bảo mệnh đồng thời cho ta kia sốt ruột cháu trai chọc điểm phiền toái không hảo sao? Ta nếu là không như vậy làm, căn bản sống không đến hôm nay. Nhưng ta thua ở quá tín nhiệm bọn họ. Bọn họ căn bản không phải thiệt tình thực lòng. Chỉ là tưởng đem ta trở thành một cái cẩu giống nhau lừa gạt thôi. Cho nên từ lúc bắt đầu những việc này đều là hắn một tay kế hoạch. Giang Dịch đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Con tưởng hỏi lại, Lục Quân dùng tay gõ gõ cái bàn. Lạnh lùng nói. Nói Hứa Cảnh Giang, Tân Phương Tấn ngẩng đầu. Có thể cho điếu thuốc sao? Cảnh sát, không ai đáp lại hắn, Tân Phương Tấn chỉ là nghĩ tới quá miệng nghiện. Thực mau hắn tiếp tục nói. Mấy năm trước phụ trách liên lạc người của ta là Đồng Hủ Khánh. Các ngươi hẳn là nhận thức đi. Nổi danh từ thiện ra. Ta ngay từ đầu cũng là cùng hắn có nghiệp vụ lui tới mới nhận thức. Nửa năm trước đồn đại hắn cấp tính tâm ngạnh qua đời. Kỳ thật căn bản không phải. Hắn đồng dạng là kẻ phản bội. Nghe nói hắn là bởi vì ở nhà mình quỹ hội sổ sách động tay chân. Mới khiến cho tiên sinh bất mãn. Ta mới đầu nghe nói thời điểm cũng không thể tin tưởng. Người rất khó tin tưởng cái kia 10 năm tới vẫn luôn đứng ở cao phong người cư nhiên như vậy có xã. Hội ý thức trách nhiệm. Hoặc là, tựa như ta vừa mới nói. Hắn chỉ là không cho phép phản bội thôi, Đồng Hủ Khánh sau khi chết. Vẫn luôn liên lạc người của ta là Hứa Cảnh Giang. Đến nỗi hắn lại là cái gì bối cảnh. Ta cũng không biết, không khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng, thực hảo, không lâu lúc sau. Lục Quân đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ngươi vừa mới theo như lời hết thầy ta đều sẽ cùng Hứa Cảnh Giang xác minh, hắn bổ sung nói. Chờ ta bắt được hắn lúc sau, trong phút chốc, nguyên bản còn vẻ mặt không sao cả Tân Phương Tấn đồng tử kịch liệt trợn to. Chảy ra hung ác, bức nhân tức giận tới, ngươi trá ta. Ngươi mẹ nó vừa mới tất cả đều là đang nói dối. Thô nặng tiếng thở dốc chung, Lục Quân biểu tình không hề bình tĩnh. Thậm chí lộ ra đêm nay cái thứ nhất mỉm cười. Là, chính là như vậy một chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.